Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, chương 336, dùng sức một điểm. Hoặc là bọn hắn sở dĩ lưu lại Si Thuấn bọn hắn. Không nói thả cũng không nói giết, kỳ thật sớm liền định dùng một chiêu này. Toàn chân giáo cái này thông cáo vừa ra tới, khán giả liền đều biết. Ân Lân Phù không có việc gì, nàng còn sống, nàng lấy sức một mình chọn lấy toàn chân giáo mười mấy cái đệ tử. Tất cả mọi người buông lỏng một hơi đồng thời, kịp phản ứng toàn chân giáo đưa ra một cái dạng gì yêu cầu. Tâm lại níu chặt, toàn chân giáo muốn Ân Vân Phù muốn tại bọn hắn cùng Chỉ Diệp Lâm bọn người trong lúc đó làm ra lựa chọn. Đặc biệt là toàn chân giáo nói Ân Vân Phù hai cái đệ đệ kia là Ân Vân Phù thân nhân a. Nếu như Ân Vân Phù không chọn hai cái đệ đệ, nàng sẽ có bao nhiêu khổ sở. Nếu như Ân Vân Phù tuyển hai cái đệ đệ, nàng liền ngầm thừa nhận thối lui ra khỏi. Nàng đem nhìn xem toàn chân giáo hủy diệt thế giới, Ân Vân Phù có thể thế nào tuyển. Thế giới nhân dân vì thế lo lắng đồng thời, Chỉ Diệp Lâm mấy người cũng không có tốt qua đi nơi nào. Loại tình huống này, vô luận đứng tại thiên bình bất luận cái gì một mặt đều làm cho lòng người nát. Bọn hắn cùng Ân Vân Phù quan hệ rất tốt, bởi vì hiểu rõ hơn nàng, quan tâm hơn nàng, cho nên liền càng thêm thống khổ. Ân Vân Phù cũng không nghĩ tới toàn chân giáo đột nhiên đem chiêu này ra. Bọn hắn còn bắt phá nguyên quan người, nhìn thấy Tiền Quảng Nguyên mấy cái người về sau, nàng lông mày có chút nhíu lên. Trương Bình Quân chuyển mắt nhìn nàng, thần sắc ôn hòa, hiện tại ngươi định làm như thế nào? Trong tầm mắt, nữ hài mặt em bé đều muốn vo thành một nắm. Ân Vân Phù mắt sắc sáng lên, ngước mắt nhìn hắn, ngươi có hậu chiêu sao? Trương Bình Quân nhấp một cái cánh môi, trên mặt lộ ra một chút xíu ý cười. Có, Ân Vân Phù kinh ngạc nhìn xem hắn. Không nghĩ tới Trương Bình Quân thật có lưu hậu chiêu a. Nàng liền nói đi, năm đó Trương Huyền Tĩnh tuy là tính khí nóng nảy, động một chút lại vượt qua người ta quê quán, nhưng tuyệt không phải hữu dũng vô mưu người. Mỗi một lần nhất định phải để những người kia ăn phải cái lỗ vốn lại nói không ra lời. Cũng tuyệt đối sẽ không đưa an toàn của mình tại không để ý. Muốn thật sự là như thế, hắn làm sao có thể sống đến trở thành đạo giáo đệ nhất nhân ngày ấy. Thuần dương chi thể cha hắn cũng không dùng được, thiên tài đi nữa cũng nên chết yểu. Luận cáo già, nàng kém Trương Huyền Tĩnh xa rồi. Trương Bình Quân không biết Ân Vân Phù lại tại não bổ cái gì. Hắn nhạt tiếng nói, bắt ta làm thẻ đánh bạc đem những này người còn trở về. A, Ân Vân Phù hoài nghi mình nghe lầm. Trương Bình Quân bất đắc dĩ lại nói một lần. Ngoặc kép chấm chấm, Tử Vi Đế Tinh, Cửu Tinh Vấn Thiên Nghịch trận không thể thiếu tinh quân một trong. Đổi những người kia đầy đủ. Ân Vân Phù đồng tử có chút co rụt lại. Không được, Cửu Tinh Vấn Thiên Nghịch trận trong quá trình luyện chế, chín vị tinh quân đều muốn lấy bi thảm nhất, thống khổ nhất phương thức chết đi. Chết về sau linh hồn cũng không được giải thoát, nhận đại trận trói buộc, mỗi ngày đều phải thừa nhận nghiệp hỏa nung khô. Nàng không biết chuyện, vây ở Cửu Tinh Vấn Thiên Nghịch trong trận tinh quân hồn phách mỗi ngày đều muốn lặp lại tử vong. Ngày đó trải qua hết thảy thống khổ, mỗi ngày oán niệm cùng thống khổ đều muốn so một ngày trước khắc sâu hơn. Đây hết thảy thủ đoạn bất quá chỉ là vì đem oán linh bản thân oán khí càng lớn trình độ kích phát ra đến, để bọn hắn trở thành càng cực phẩm lực lượng cường đại hơn oán linh mà thôi. Ân Vân Phù biết đến không có cặn kẽ như vậy, nhưng cũng đại khái mở ma đạo những cái này luyện hồn thủ đoạn. Hai người nói chuyện cũng không có chậm trễ cước trình của bọn họ. Ân Vân Phù trống rỗng trong đan điền cũng dần dần khôi phục một tia linh lực. Nhìn cách đó không xa toàn chân giáo đạo quán lộ ra ngoài một góc, Ân Vân Phù dừng bước, không bằng chúng ta lại thả một mồi lửa, đem cửu tinh vấn thiên nghịch trận đều đốt, lại thừa dịp loạn cướp người. Đối với toàn chân giáo đến nói, cửu tinh vấn thiên nghịch trận bản thân tự nhiên là muốn so cái khác bất kỳ vật gì đều muốn tới trọng yếu. Trương Bình Quân lắc đầu, hỏa không phải tốt như vậy thà, phổ thông phàm hỏa sẽ không đối với trận pháp sinh ra ảnh hưởng. Kia trước ngươi là thế nào thà, hỏa, lại phục chế một lần không được sao? Ân Vân Phù xem Trương Bình Quân không nói một lời dáng vẻ, trong lòng liền có đáp án. Trước đó cái kia thanh hỏa dựa vào chính là bọn ngươi thiết trí cửu tinh vấn thiên trận đối với cửu tinh vấn thiên nghịch trận sinh ra ảnh hưởng. Trương Bình Quân gật đầu, Ân Vân Phù liễm mắt, nhanh chóng tính toán, không bằng ta về trước một chuyến cửu tinh vấn thiên trận trận nhãn. Trương Bình Quân khẽ giật mình, quay đầu, cau mày nhìn nàng một cái. Không được, Ân Vân Phù nhíu một cái lông mày. Ta lấy cửu tinh vấn thiên trận trận nhãn đem phá nguyên quan nguyên trận cùng nơi này phó trận liên tiếp đến cùng một chỗ, đem trận pháp uy lực đi lên trên một lít. Nói không chừng, không cần nói không chừng. Không được, Trương Bình Quân vẫn như cũ một ngụm bác bỏ, thái độ kiên quyết. Ân Vân Phù có chút không biết, ngươi làm sao lại xác định như vậy? Không được, Trương Bình Quân lại không nói. Ân Vân Phù cũng là bị Trương Bình Quân rèn luyện được không còn cách nào khác. Người này đến cùng là cái gì bệnh tật, mỗi lần đến thời điểm then chốt liền không nói. Vậy bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Ân Vân Phù nghĩ nghĩ, vẫn là hỏi điểm thực tế. Trương Bình Quân trầm ngâm một lát sau nói, dùng ta đem những người kia đổi lại. Không đợi Ân Vân Phù mở miệng, Trương Bình Quân lại nói, yên tâm, ta không có việc gì, chờ ta đánh vào nội bộ, chúng ta lại trong ngoài liên thủ. Ân Vân Phù con mắt lóe sáng tỏa ánh sáng, ngươi nói sớm nha. Trương Bình Quân cười cười, không nói gì thêm, đáy mắt mang theo vài phần ôn nhu cùng ngưng trọng. Ân Vân Phù tại Trương Bình Quân không thấy được vị trí híp híp con ngươi, mang trên mặt mấy phần nghi hoặc. Nàng luôn cảm thấy Trương Bình Quân người này đoán không ra. Bất kể thế nào xem, chuyện này đối với nàng mà nói trăm lợi không một hại. Nàng làm thịt, toàn chân giáo lại dẫn nổ lắp đặt tại 4 tòa thành thị bên trong virus trang bị. Lưu cấp thời gian của bọn hắn không nhiều lắm. Chờ những virus này trang bị toàn bộ bị dẫn bảo, cho dù nhân loại không diệt hết, tử vong nhân số cũng đem đến một cái cực độ con số kinh khủng. Trực tiếp thời gian, khán giả nhìn thấy một đầu rất đặc biệt mưa đạn. Tông bá, ta muốn cùng ngươi trao đổi ít đồ. Ân Vân Phù lưu. Ân Vân Phù danh tự hiện tại ai không biết, nhưng loại thời điểm này không có người làm loại này giả mạo Ân Vân Phù trò chơi đi. Cái này có thể không tốt đẹp gì chơi. Xem phát mưa đạn người tên là, các người thiếu ta một chén đồ uống. Cái tên này tuyệt đối không phải nữ thần sẽ lấy. Đường đường nữ thần thế nào thiếu đồ uống uống. Danh tự này bên trong còn hàm ẩn một ít Một ít người nghĩ lệch. Dù sao danh tự này xem xét liền không thế nào đứng đắn. Ngay sau đó, Ân Vân Phù quan phương Weibo cũng đi theo đổi mới, là cùng đầu kia mưa đạn giống nhau như đúc. Tông bá, ta muốn cùng ngươi trao đổi ít đồ. Ân Vân Phù lưu. Mọi người cái này mới giật mình, nguyên lai cái kia tài khoản là Ân Vân Phù. Không có cái gì tâm tình tiếp tục thảo luận cái này các ngươi thiếu ta một chén đồ uống danh tử, phải chăng quá mức thô tục? Tất cả mọi người trầm mặc chú ý Ân Vân Phù Weibo. Ân Vân Phù muốn cùng toàn chân giáo trao đổi cái gì? Tuy là lý trí vô số lần nói với mình Ân Vân Phù tuyệt đối sẽ không đem bọn hắn giao ra, nhưng trên tình cảm lại khó tránh khỏi sợ hãi khẩn trương. Sợ hãi cái này tại tận thế tiến đến thời điểm lấy sức một mình hộ bọn hắn người sẽ không cần bọn họ. Nữa, toàn chân giáo quan hơi tại Ân Vân Phù Weibo phát biểu hạ nhắn lại. Ân trưởng môn muốn trao đổi thứ gì? Ân Vân Phù, Tử Vi Đế Tinh đổi trong tay các ngươi tất cả con tin. Bao quát trở xuống nhân viên, Trì Diệp Lâm, Bùi Hy, cái tin này một cái bao gồm rất nhiều người. Bao quát rất nhiều người cũng không biết kia 100 cái lên núi binh sĩ. Không có nghĩ đến cái này thời điểm Ân Vân Phù còn sẽ nghĩ đến những binh lính này. Bao nhiêu giờ phút này chính phân chiến tại tuyến đầu tiên làm lính trong lòng đều cảm thấy nóng. Hầm hập, nàng phát xong điều này về sau. Toàn chân giáo quan hơi lại không có động tĩnh. Vây xem mọi người không hiểu ra sao. Đây là thành vẫn là không thành. Tử Vi Đế Tinh là cái gì? Có thể ăn sao? Ngoại quốc bạn bè biểu hiện xem cái náo nhiệt làm sao lại như thế khảo nghiệm trình độ văn hóa. Căn bản xem không hiểu bọn hắn đến cùng trao đổi cái gì. Ai nha, thật là phiền. Tiếp tục đi học ghép vần. A, O, E, I ngắn, U, V, thật là khó, thật là khó. Mặc kệ chúng văn thế nào khó. Tất cả mọi người đại khái hiểu Ân Vân Phù không có lấy bọn hắn làm trao đổi. Có thể Tử Vi Đế Linh đến cùng là cái gì đây? Toàn chân giáo sẽ không mua chướng a. Chờ đợi thời gian tràn đầy lớn lên giống là đã qua mấy cái thế kỷ lâu như vậy. Toàn chân giáo quan hơi rốt cục có động tĩnh. Một người đổi tốt mấy trăm người. Ân trưởng môn bàn tính có phải là đánh cho quá tinh? Nhìn thấy đầu này hồi phục, rất nhiều trong lòng người lộp bộp một cái, nhưng cũng có nhiều người hơn thở dài một hơi. Toàn chân giáo thái độ này chính là có thể đàm luận. Kia cái gì Tử Vi Đế Tinh bọn hắn là cảm thấy hứng thú. Chẳng qua là cảm thấy Ân Vân Phù chào giá quá cao. Giao giá trên trời trả tiền ngay tại chỗ nha. Nhưng mà Ân Vân Phù cũng không có tốt như vậy tính nhẫn nại. Không muốn thì thôi vậy. Trong tay các ngươi những người kia các ngươi xử lý đi. Xem ở đồng thời tu sĩ phân thượng. Cho bọn hắn một thống khoái. Bằng không, ta một hồi liền muốn tìm bọn các ngươi không thoải mái. Đây là trực tiếp đem giá cả cấp hô chết a. Toàn chân giáo không có khả năng như vậy sợ. Bọn hắn sợ là muốn tìm người mở đến uy hiếp một cái Ân Vân Phù. Ân Vân Phù lại phát một đầu. Ta tới, phốp. Tất cả mọi người nhìn thấy ba chữ này đều kém chút phun. Tiểu tỷ tỷ bá khí, đây là nhìn chằm chằm, đã chuẩn bị muốn đại khai sát giới ý tứ. Toàn chân giáo người nhìn thấy điều này, trong lúc nhất thời cũng bị đè nén không được, tìm người mở đến cái gì về thời gian cũng không quá đủ. Toàn chân giáo, Hạ Dũng lưu lại, còn lại đều có thể cho ngươi, nhưng nếu như ngươi dám gạt chúng ta, những người này bao quát ngươi ở bên trong. Cũng không phải là chết mất đơn giản như vậy. Chúng ta sẽ để các ngươi sống không bằng chết. Khí thế ngược lại là rất đủ. Muốn thật không sợ gấp gáp như vậy bận bịu hoàng đồng ý làm gì a? Cùng Ân Vân Phù chính diện cương a. Hạ Dũng cũng là Bắc Đẩu Thất Tinh Tinh Quân một trong. Ân Vân Phù biết toàn chân giáo thả ai cũng không có khả năng thả Hạ Dũng. Không cùng toàn chân giáo tranh luận cái gì. Một bên Trương Bình Quân nhìn thấy. Ta sẽ hết sức đem hắn dây an toàn ra. Bọn hắn đều là cửu tinh vấn thiên trận cửu tinh bên trong. Một thành viên. Có khả năng rất lớn tính sẽ chạm mặt. Ân Phù gật đầu. Nếu như chuyện không thể làm cũng không cần miễn cưỡng. Trương Bình Quân ánh mắt có chút nhảy một cái. Nhìn về phía Ân Vân Phù, tựa hồ là ngày đầu tiên nhận biết nàng. Toàn chân giáo cùng Ân Vân Phù song phương đạt thành hiệp nghị. Định ra trao đổi địa điểm. Tại toàn chân giáo chuẩn bị con tin ra về sau, Ân Vân Phù cùng Trương Bình Quân hai người cũng thừa cơ khôi phục một ít thể lực. Chờ đến thời gian không sai biệt lắm, Ân Vân Phù liền đem Trương Bình Quân trói lại. Động tác lưu loát. Buộc chặt đúng chỗ, cái này dây thừng vẫn là Trương Bình Quân tự mình cung cấp. Đạo gia pháp bảo, rắn chắc, dùng tốt, Ân Vân Phù mỉm cười. Không buộc chặt phải dùng lực một điểm bọn hắn không tin. Sau đó nàng đứng trước mặt Trương Bình Quân dò xét hắn, mang theo loại kia thịt heo bọn buôn người ước lượng thịt heo cảm giác. Trương Bình Quân, hắn nhấp một cái cánh môi. Ngươi đánh đi. Ân Nân Phù toàn thân một cái giật mình. Nàng thế nào không hiểu theo Trương Bình Quân trong giọng nói nghe được một tia ủy khuất đâu. Không, đây không có khả năng. Trương Huyền Tĩnh có thể xưa nay sẽ không làm oan chính mình. Tự nhiên chưa nói tới ủy khuất. Nàng nháy mắt tỉnh táo lại. Thế giới nhân dân sẽ nhớ kỹ ngươi. Hôm nay ngươi tất cả nhận qua tổn thương đều là tuyên khắc ở trên thân thể ngươi huân chương công. Lao, nàng nói xong câu đó liền lên tay. Phanh phanh phanh, vài tiếng trầm đục qua đi. Trương Bình Quân gần như hoàn mỹ khuôn mặt tuấn tú lên liền mang theo hứa hứa đa đa xanh tím xanh. Tử vết thương, Ân Vân Phù nghĩ nghĩ, còn đem Trương Bình Quân quần áo cũng làm phá một điểm. Làm cho lộn xộn rất nhiều. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.